Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, tân ghi chép. Thấy được Hàn ca rồi đột nhiên có chút cương gương mặt. Triệu Khuynh Thành cười khẽ cười, nàng rút mấy tờ khăn giấy lau lau trên đầu mồ hôi rịn. Kỳ thật ta lúc mới tới sau còn tưởng rằng tiểu thi tử U cùng ngươi cũng là chúng ta loại quan hệ này. Hiện tại xem ra, nguyên lai là ta hiểu lầm. Hàn ca xuống giường ngược lại hai chén nước. Đây là hai bên tình nguyện sự tình. Ta không bức người khác, cho nên người khác nguyện ý cùng ngươi làm. Ngươi sử dụng tiếp nhận. Hàn ca lắc đầu, ta không có như vậy bụng đói ăn quàng. Ngủ cũng phải phân người. A hát. Cho nên ta có thể cùng ngươi ngủ, xem như ta vinh hạnh sao? Ta cảm thấy gặp được thấy mỗi một vị có thể làm bằng hữu người đều là một kiện may mắn sự tình, cho nên có thể gặp ngươi đồng dạng cũng là ta vinh hạnh. Phiền toái cho ta một chén nước. Triệu Khuynh Thành mím môi cười rộ lên, tuy Hàn ca lời này nói rất không, nhưng để cho nàng nghe chính là rất thoải mái. Từ Hàn ca gian phòng trở lại gian phòng của mình, Triệu Khuynh Thành ngắn gọn suy đoán một chút, sau đó cho Tiểu Vân dây cót tin tức. Người ngủ sao? Tiểu Vân hẳn là đang tại chơi di động, vài giây đồng hồ trở về. Không có đó, như thế nào nha? Triệu Khuynh Thành thấy thế, vội vàng cho nàng quét điện thoại. Người cái kia Hàn lão bản lại thế nào sao? Tiểu Vân tiếp thông điện thoại liền cười nói. Ngươi làm sao biết ta muốn cùng ngươi trò chuyện về hắn sự tình? Triệu Khuynh Thành hỏi, ngươi lần đó cùng ta gọi điện thoại không phải nói về hắn sự tình. Đến cùng như thế nào? Hắn khi dễ ngươi sao? Không có. Triệu Khuynh Thành quét quét tóc, nhỏ giọng nói, chính là, ta muốn hỏi ngươi, thế nào có thể giả bộ làm? Rất thường dùng miệng cái dạng kia. Bởi vì hắn hôm nay muốn cho ta dùng miệng. Tiểu Vân, hả, ngươi cùng ta nói một chút nha. Tiểu Vân có chút bất đắc dĩ, người khác đều muốn lấy thế nào biểu hiện như lần đầu tiên. Ngươi lại không nghĩ đến thế nào như thường xuyên làm bộ dáng. Thế nhưng là, ta thực không biết a, ngươi như thế nào đần như vậy đó. Sẽ không cũng sẽ không đi. Ngươi liền nói mình trước kia không có như vậy làm cho qua chẳng phải đi. Như vậy hắn ngược lại đối với ngươi cảm giác càng đỡ một ít. Ếch, ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nói nhảm, không có người nam nhân nào thích bị người khác chơi qua rất nhiều lần nữ nhân a. Triệu Khuynh Thành che miệng nhẹ giọng cười rộ lên. Hảo ba, ta đây liền, chậm rãi học tập. Hàn ca sau khi tắm xong, bật máy tính lên đại khái lật hơn 10 đầu tiểu hơi thượng tư tín. Có tiểu mê muội tới quấy rối, cũng có đứng đắn muốn cùng hắn nói ước ca công việc. Ca là khẳng định phải ghi, nếu như cầm sở hữu tìm hắn ước ca người toàn bộ cự tuyệt. Biết được không có một chút nhân duyên, trong hội này liền không tốt lắm lăn lộn, cho nên có thể khống chế một chút cho người khác sáng tác bài hát số lượng. Ít chút một ít. Thậm chí ở trên chất lượng cũng có thể hơi điều động hạ một chút. Nhưng là không thể một thủ đô không ghi. Thay vì để cho người khác bất mãn bị người khác cô lập, không bằng chính mình chủ động đi lôi kéo một số nhân mạch. Hơn nữa sáng tác bài hát cũng là có thu vào. Lấy hắn hiện tại thân phận, một đầu hảo ca khẳng định có người nguyện ý ra đến hơn 10 vạn. Nhìn xem này chừng 2.000 hơn tư tín. Hàn ca dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, hắn khẳng định không có khả năng từng mảnh nhìn. Cuối cùng Hàn ca quyết định phát một mảnh hơi văn, mọi người khỏe, hiện tại tìm ta ước ca bằng hữu quá nhiều. Có thể là do ở thời gian của ta cùng tinh lực thật sự có hạn. Đồng thời vì cam đoan tác phẩm chất lượng, mỗi tháng tối đa đáp ứng lời mời một ca khúc sáng tác. Thỉnh mọi người ghi chú rõ cần thiết tác phẩm yêu cầu. Thí dụ như tác phẩm phong cách, loại hình các loại, trước mắt ta sẽ từ Tư Tín cùng ai bằng hữu của ta bên trong xác định một vị. Về phần là vị bằng hữu kia, mỗi tháng ta sẽ lấy tuyên bố tiểu hơi văn hình thức báo cho mọi người. Cảm ơn, này tiểu hơi văn tuyên bố sau khi rời khỏi đây. Hàn Ca cảm thấy thoáng nhẹ lòng một ít, nhiều như vậy Tư Tín hắn cũng không cần từng mảnh nhìn. Muốn chọn ra một cái hắn nguyện ý sáng tác bài hát đối tượng là được. Dù sao một tháng cho người khác ghi một ca khúc, trong hội người cũng là có thể hiểu được. Lăn lộn này người đi đường cũng biết, một đầu hảo tác phẩm, cần có thời gian cùng linh cảm, không phải là người cưỡng bức liền có thể bước ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Hàn Ca làm thế nào ghi. Về phần mỗi tháng một ca khúc danh ngạch cho ai, trước mắt Hàn Ca tương đối để ý hai điểm. Một là ước ca giá tiền, một là người này thân phận. Nếu như người này đáng kết giao một fan, kia đều có thể cho hắn ghi bài hát, chậm rãi phát triển tài nguyên nhân mạch. Nói không chừng tương lai ngày nào đó liền có dùng đến lúc đó. Chưa phát giác ra đang lúc Hàn Ca nhịn không được đánh cho thật dài ngáp, cũng liền tắt máy tính trước ngủ. Những chuyện này có thể ngày mai lại xử lý. Hôm sau, bé nhỏ âm nhạc ca khúc mới trên bảng, trước top 3 toàn bộ là Lâm Tử U ca. Đây cũng là ngày hôm qua bé nhỏ âm nhạc tại đề cử ba đầu. Bởi vậy cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tối cao. Trong đó xếp hàng thứ nhất là Mạc Tư Khoa Không Có Nước Mắt, bởi vì nó là Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U hợp sướng. Văn Tiểu Thi tại trực tiếp đang lúc tuyên truyền này chương chuyên tập thời điểm, rất nhiều người xem cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nghe này đầu nàng cùng Lâm Tử U hợp tác ca. Ngoài ra, Lâm Tử U này chương chuyên tập trong 10 bài hát, bài danh thấp nhất cũng tiến nhập trước 20 danh. Cũng chính là trước 20 bị Lâm Tử U chính mình cầm một nửa. Thấy được đổi mới bảng danh sách, bạn trên mạng đều kinh sợ đến. Trước kia từng có một vị thiên vương phát album mới, tác phẩm bài danh tất cả top 50 danh. Đây là lúc trước tốt nhất ghi chép. Lâm Tử U lần này toàn bộ tiến nhập trước 20 danh, là từ trước tới nay lần đầu tiên. Cũng cứng rắn sáng tạo một cái tân ghi chép. Mà ở tiểu hơi nóng lục soát trên bảng về Lâm Tử U album mới, chủ đề như cũ một mực bá chiếm quán quân. Hàn Ca thuận tay lại điểm vào Dương Tử U tiểu hơi số tài khoản, đã gặp nàng fan hâm mộ đã có 36 vạn. Quả nhiên a, dắt ở nóng lục soát bảng đệ nhất cho hấp thụ ánh sáng chính là lợi hại. Mà chính mình hơi văn chú ý hiện tại mới chỉ có 11 vạn. Đây chính là phía sau màn cùng trước sân khấu chênh lệch. Cũng là rất hiện tượng bình thường. Lâm Tử U tiểu hơi lúc này cũng chỉ có một mảnh hơi văn. Nội dung là, mọi người khỏe, ta là Lâm Tử U. Quy ai huy, chính là một câu như vậy đơn giản. Phía dưới lại có hơn 4 vạn mảnh bình luận. Có lẽ là bởi vì đây là Lâm Tử U điều thứ nhất hơi văn. Tất cả mọi người nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Hàn Ca để điện thoại di động xuống. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên khác một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là không biết này ngày đầu tiên tại bé nhỏ âm nhạc bán ra bao nhiêu chương chuyên tập. Bất quá sau đó hắn liền lắc lắc không đi nghĩ sâu cái này. Đối với cái này loại chính mình vô pháp cải biến, chỉ cần chờ đợi kết quả sự tình, Hàn Ca bình thường sẽ không quá nhiều hao tâm tốn sức. Rửa mặt hoàn tất, Hàn Ca liền kêu lên Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Này hai người tương đối khá một chút chính là không ngủ nướng. Lúc ăn cơm sau, vừa nhắc tới hôm nay bảng danh sách các loại quán quân, Lâm Tử U liền hiển lộ rất hưng phấn. Liền ngay cả một mực ở Hàn Ca trước mặt yêu trang, sĩ diện cái láo, Triệu Khuynh Thành cũng lộ ra hàm chứa yêu mị cười cười. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca thu được Trịnh Vân Phong một mảnh tin tức. Nguyên lai là hôm qua Lâm Tử U album mới lượng tiêu thụ số liệu. PS, nơi này 2 canh, tối nay còn có 1 canh. cộng thêm lăng thần canh năm, hôm nay tổng cộng là 8 càng. Chúng ta bây giờ đang ở sách mới bảng vé tháng đệ 5 danh. Tiếp tục cầu vé tháng thủ được cúc hoa nha. Không, không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.